Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3318, Lăng Ba Kiếm Ảnh Khúc. Đan Tiểu Nam tiếp tục nói, tại Tứ Đại Vương quận bên trong, cường đại nhất đại thế gia có 8 cái. Hải Xuyên Lý Gia liền là một cái trong số đó. Lâm Bạch tò mò hỏi, Hải Xuyên Lý Gia thế mà phát triển an toàn đến tình trạng như thế, có thể uy hiếp được thần đô tồn tại. Vì sao Huyền Kiếm Ti sẽ còn bỏ mặc hắn trưởng thành đâu? Đan Tiểu Nam cười nói. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Hải Xuyên Lý Gia mặc dù có thể uy hiếp được thần đô, nhưng lại uy hiếp không được toàn bộ Trung ương Thánh Quốc. Nếu là Trung ương Thánh Quốc phải muốn tiêu diệt hắn, cũng là dễ như trở bàn tay. Thứ hai, Trung ương Thánh Quốc rất khó đối Hải Xuyên Lý Gia động thủ. Bởi vì Hải Xuyên Lý Gia võ giả cơ hồ tại Thánh Quốc mỗi một chỗ đều có. Tỷ như nói, Vinh Vương quận bên trong 9 vị quân hầu bên trong, cùng 2 vị đều là Hải Xuyên Lý Gia dòng chính tộc nhân. Trừ cái đó ra, tại Huyền Kiếm Ti, Trảm Long Ti, cùng với triều chính các nơi, đại đại địa phương nho nhỏ, đều có Hải Xuyên Lý Gia tộc nhân. Người nói một chút, nếu là Thánh Quốc thật muốn tiêu diệt Hải Xuyên Lý Gia, cần vận dụng bao lớn tinh lực cùng nhân lực, mà lại nếu là muốn đem Hải Xuyên Lý Gia nhổ tận gốc, diệt trừ vây cánh, cơ hồ muốn giết chết Thánh Quốc bên trong 1% quan viên. Đương nhiên, Thánh Quốc tự nhiên cũng có thể quyết định đem Hải Xuyên Lý Gia diệt, nhưng là diệt sau đó đâu? Ai có thể cam đoan Tứ Đại Vương quận bên trong sẽ không xuất hiện cái thứ hai Hải Xuyên Lý Gia? Xuất hiện cái thứ hai rồi, làm sao bây giờ đâu? Chẳng lẽ lại tiêu diệt? Đan Tiểu Nam cười khổ nói. Lâm Bạch khẽ gật đầu, cảm thấy Đan Tiểu Nam nói có lý. Đan Tiểu Nam nói ra, cho nên, như loại này thế lực, có thể lôi kéo vậy liền hết sức lôi kéo. Nếu là Hải Xuyên Lý Gia thật lên phản tâm, cái kia lại giết cũng không muộn. Ha ha, đây đều là đế quân ngự nhân chi thuật rồi. Lâm Bạch, ngươi không hiểu cũng là rất bình thường. Dù sao ngươi lại không có làm qua đế quân. Đan Tiểu Nam vừa cười vừa nói. Linh Chu lao vùn vụt mà qua. Đan Tiểu Nam đứng tại Linh Chu phía trên cho Lâm Bạch giới thiệu Tứ Đại Vương quận. Đan Tiểu Nam trong miệng nói ra, đối với Lâm Bạch mà nói đều là đặc biệt mới lạ. Nhưng trên thực tế cái này đều không phải là bí mật gì. Chỉ có giống Lâm Bạch loại này mới đến người mới sẽ không biết. Quanh năm sinh hoạt tại Trung Châu võ giả, đối với Trung ương Thánh Quốc thế cục là nhất thanh nhị sở. Bao quát Thánh Đế bế quan, bao quát thập thất hoàng tử cùng thái tử đoạt chính, bao quát Tứ Đại Vương quận, bát đại thế gia các loại. Những chuyện này ở Trung Châu sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Nhưng đối với Lâm Bạch cái này vừa tới võ giả, lại là đặc biệt mới lạ. Linh Chu tại trên không Vinh Vương quận lao vùn vụt 7-8 ngày. Từ từ muốn tới gần thần đô, phía trước chính là Hải Xuyên phủ rồi. Lý gia địa bàn, muốn đi thần đô, nhất định phải trải qua Hải Xuyên phủ. Đứng tại linh thuyền trên, Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Lâm Bạch tùy theo đi vào mạn thuyền chỗ, nhìn phía dưới Hải Xuyên phủ cương vực. Hải Xuyên phủ chính là Vinh Vương quận bên trong một cái địa danh, tên đầy đủ nên gọi là Hải Xuyên phủ thành. Nhưng bởi vì đám võ giả làm cho thuận miệng, liền xưng là Hải Xuyên phủ. Do dự Hải Xuyên phủ là Lý gia địa bàn, cho nên Hải Xuyên phủ cương vực cũng là cực kỳ to lớn, trọn vẹn chiếm cứ Vinh Vương quận bên trong 1/10 cương vực. Trong Hải Xuyên phủ sinh hoạt trên trăm ức võ giả, bọn hắn đều là phụ thuộc lấy Hải Xuyên Lý gia thế lực mà sống. Hào nói không khoa trương, ở trong Hải Xuyên phủ, Lý gia chính là một cái hoàng đế. Đan Tiểu Nam nhìn xem Hải Xuyên phủ, khẽ cười nói, có như thế một cái đại thế gia làm vì hậu thuẫn của mình thật đúng là tốt. Liền xem như Vinh Thân Vương phủ cùng Huyền Kiếm Ti muốn ở trong Hải Xuyên phủ bắt người, đều không thể không đi trước Lý gia thông báo một tiếng. Lâm Bạch nghe thấy Đan Tiểu Nam nói một mình, tựa hồ có chút sầu não. Lâm Bạch Linh Chu chậm rãi bay lượn Hải Xuyên phủ trên không. Trên đường đi không có gặp phải phiền toái gì. Ngẫu nhiên có võ giả đi lên hỏi thăm Lâm Bạch cùng Đan Tiểu Nam hai người vì sao đi qua nơi này. Thời điểm, Đan Tiểu Nam cũng là trực tiếp lấy ra huyền kiếm ti lệnh bài. Đồng thời nói một tiếng, huyền kiếm ti đi ngang qua, Hải Xuyên Phủ võ giả liền không ở quản, rời đi Hải Xuyên Phủ, lại hướng phía trước một ngày, liền có thể đến Thần Đô rồi, rốt cục muốn về nhà rồi. Đan Tiểu Nam khóe miệng lộ ra một tia nụ cười ngọt ngào. Nhà, ha ha, ngươi là muốn về nhà, nhưng ta nhà ở nơi nào, ta đều còn không biết. Lâm Bạch tự giễu cười một tiếng. Đan Tiểu Nam nhìn thoáng qua Lâm Bạch, thản nhiên nói, đừng thương tâm, thiên hạ này như cùng ngươi ta như vậy lang bạt kỳ hồ võ giả, không phải số ít, ngươi không phải cô đơn một người. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Đúng lúc này, làm Linh Chu sẽ phải rời đi Hải Xuyên Phủ thời điểm. Đột nhiên phía trước truyền đến một trận linh lực va chạm thanh âm đưa tới Lâm Bạch lực chú ý. Phía trước có người giao thủ. Lâm Bạch nhìn nói với Đan Tiểu Nam. Rất hiếm lạ sao? Võ đạo giới không phải mỗi một ngày đều có vô số người đang chém giết lẫn nhau. Lại có vô số người chết đi sao? Đan Tiểu Nam khẽ cười nói. Đi thôi. Chớ xen vào việc của người khác. Đây là hay là Hải Xuyên Phủ cảnh nội. Không phải chúng ta có thể nhúng tay. Lâm Bạch yên lặng gật đầu. Tận lực thay đổi Linh Chu. Vòng qua cái kia động thủ chi địa. Lâm Bạch cũng không muốn nhiều gây phiền toái. Nhưng lại tại Lâm Bạch điều khiển Linh Chu xoay người một khắc này. Đột nhiên nghe thấy thiên địa này ở giữa truyền đến một trận trống trải êm tai tiếng đàn. Đan Tiểu Nam nghe thấy một trận này tiếng đàn. Hai mắt đột nhiên lóe lên, khẽ cười nói, lăng ba kiếm ảnh khúc, thế mà còn có người sẽ đàn tấu loại này thất truyền nhạc khúc. Lâm Bạch nghe thấy tiếng đàn này, mặc dù dễ nghe êm tai, nhưng Lâm Bạch thân là kiếm tu nhạy cảm, hay là rất rõ ràng cảm giác được cái này trong ẩn chứa từng đạo sắc bén vô song kiếm ý cùng kiếm. Mang, lấy âm thanh khống kiếm, Lâm Bạch hai mắt lóe lên nói. Đan Tiểu Nam nói ra, đây là âm luật chi đạo, xem như đặc biệt kỳ lạ một loại tu hành phương thức đi. Đoán chừng tại những địa phương khác rất ít gặp, nhưng ở Thần Đô bên trong, lại là cực kỳ thường gặp. Cái này thủ khúc, tên là Lăng Ba Kiếm Ảnh Khúc, chính là ngàn năm trước một cái âm luật quỷ tài sáng tạo. Trong truyền thuyết, ngày đó người này tại hồ nước liền đánh đàn, đột nhiên âm luật câu thông thiên địa. Trên mặt hồ xuất hiện một cái tiên nữ cưỡi sóng nhảy múa. Biểu lộ cảm xúc, cho nên viết xuống một chương này nhạc khúc. Bởi vì cái này một chiếc từ khúc, có thể giết người cùng trong lúc vô hình. Lại âm luật dễ nghe êm tai. Có thụ Thần Đô bên trong các loại nhạc sĩ yêu thích. Nhưng cũng tiếc, tại hơn 20 năm trước, cái này thủ khúc liền thất truyền. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Lâm Bạch tò mò hỏi. Vì sao tại hơn 20 năm trước thất truyền? Đan Tiểu Nam nói ra. Bởi vì 17 nhạc sĩ cùng đệ tử của hắn đều đã chết. Đi thôi. Đây là một đoạn cố sự rồi. Không đề cập tới cũng được. Đan Tiểu Nam nói ra. Lâm Bạch lúc này khống chế Linh Chu lại lần nữa đi xa. Có thể tại Linh Chu vừa mới bay ra ngoài sau một khoảng thời gian. Lâm Bạch đột nhiên nghe thấy cái kia giao thủ chi địa tiếng đàn thay đổi. Trên trời cao tiếng sấm oanh động, nhạc khúc bên trong nương theo lấy lôi minh gầm thét thanh âm. Đan Tiểu Nam cũng nhíu mày nói ra, cái này từ khúc giống như không biết tên, có vẻ như chưa từng nghe qua a. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, nhìn về phía giao thủ chi địa, hoảng sợ nói ra, ngự lôi khúc, ngoặc kép, hết chương.